Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 109, C109, cảm ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục lại trong vòng vài tiếng sợ là căn bản không có khả năng. Bởi vì linh khí xung quanh thật sự quá mỏng manh. Rất tốt, Trương Duyệt cũng bị tiêu hao rất lớn, nhưng chẳng hạn triệt để như Trương Phàm như vậy. Cô lúc này mừng rỡ nhìn Trương Phàm, vẻ mặt khen ngợi, vẫn là thua rồi. Trương Phàm lắc đầu, đúng vậy, trên cơ bản hắn đều đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi Trương Duyệt áp chế thực lực ở địa cấp sơ kỳ. Đương nhiên, người tu tiên ở giai đoạn luyện khí còn chưa nghênh đón sự lột xác. Đến trúc cơ kỳ, thực lực của hắn sẽ nghênh đón một bước nhảy vọt, nhưng đó đều là chuyện sau này, ít nhất hiện tại. Hắn đã bại, chỉ ở địa cấp hậu kỳ. Tuy rằng áp chế đến địa cấp sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu cũng mạnh hơn so với địa cấp sơ kỳ bình thường. Em bây giờ có thể xem như là cường giả chuẩn địa cấp. Đã rất lợi hại rồi. Trương Duyệt an ủi nói. Trương Phàm gật đầu. Hắn cũng không có gì phải uể oải. Vốn là để kiểm tra sức chiến đấu của mình ở cấp độ nào so với cổ võ giả bây giờ. Thắng bại như thế nào? Hắn vốn dĩ không để ý. Nếu như thể lực của thần hoàng càn khôn đến luyện khí hậu kỳ, Trương Phàm đánh giá sức chiến tổng hợp của bản thân hẳn là đến cấp địa cấp sơ kỳ. Về phần tiến vào giai đoạn trúc cơ kỳ, Trương Phàm có tự tin, hẳn là có thể trực tiếp so với cổ võ giả thiên cấp. Tiểu Phàm, con đường tu luyện của em rốt cuộc là gì? Trương Duyệt tò mò hỏi. Tu tiên, khi Trương Phàm nói bản thân đi trên một con đường tu luyện khác, hắn cũng không muốn giấu Trương Duyệt. Lâm Linh Nhi, Trương Duyệt đây đều là người thân của hắn. Đối với người thân, hắn có thể không cần giữ bí mật. Tu tiên, Trương Duyệt nhíu mày. Tu tiên thật sự tồn tại sao? Trên trái đất cũng không thiếu truyền thuyết về tu tiên, nhưng cô vẫn luôn cho rằng đây đều là cổ võ giả cường đại lưu lại truyền thuyết mà thôi. Cái gọi là tiên, chẳng qua đều là cổ võ giả cường đại. Nhưng bây giờ xem ra, dường như cũng không phải chuyện như vậy. Thật sự có con đường tu tiên sao? Đương nhiên là có. Trương Phàm gật đầu, sau đó hỏi. Chị, bây giờ chị gặp phải bình cảnh địa cấp đến thiên cấp sao? Rốt cuộc là vấn đề về phương diện nào? Cảm ngộ, Trương Duyệt nói. Cảm ngộ, Trương Phàm có chút ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ, hẳn là vấn đề linh khí. Cho dù là cổ võ giả, đến cấp độ trùng kích thiên cấp, nhu cầu đối với kinh khí khẳng định cũng vô cùng lớn. Nhưng linh khí trên trái đất lại mỏng manh như vậy, cho nên rất có thể là phương diện này có vấn đề. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải, đúng, cổ võ giả tu luyện cũng không đơn giản chỉ là ẩn dưỡng nội lực là được. Còn cần phải cảm ngộ đối với thiên địa, địa cấp, cần phải cảm ngộ được đại địa. Thiên cấp, cần phải cảm ngộ được bầu trời. Đến tông sư, cần phải cảm ngộ được vạn vật. Trương Duyệt biết Trương Phàm không biết gì về hệ thống tu luyện cổ võ, cho nên cô giải thích cặn kẽ một chút. Trương Phàm đúng thật là không biết tu luyện cổ võ còn có yêu cầu về cảm ngộ. Thế nhưng ngẫm lại sức chiến đấu lúc trước của Trương Duyệt, dường như khắp nơi đều có sức mạnh đại địa tồn tại. Xem ra nguyên nhân là cảm ngộ đại địa. Nhưng loại cảm ngộ này hẳn là rất phiến diện. Chị không phải là cảm ngộ bầu trời sao? Em có thể giúp chị. Tu tiên cũng cần cảm ngộ. Thậm chí đến giai đoạn tiên, cảm ngộ đều quan trọng hơn so với bất kỳ tu luyện nào. Mỗi một cấp độ đều đại diện cho cảm ngộ đối với quy tắc khác nhau. Cảm ngộ không đến thì không thể tiến bộ hơn. Cái này có chỗ tương tự với tu luyện cổ võ. Em giúp chị cảm ngộ, Trương Duyệt bĩu môi cười nói. Ý tốt của em chị nhận. Cách Trương.